Hồ Nữ, chương 129, trở lại đảo Hỏa Vân. Góc truyện audio.com, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa bỏ ra hơn 2 tháng thời gian tìm kiếm những ngọn núi lửa khu vực đông bắc nước Kim Phượng. Không có kết quả, liền từ đông bắc bay thẳng về hướng nam, qua biển tới đảo Hỏa Vân. Triệu trưởng lão đảo Hỏa Vân vẫn nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Biết cả hai đã kết thành phu thê lập tức vui vẻ chúc mừng. Sau khi Hạ Lăng Vân hỏi thăm tình hình trong cung và tin tức của Lâm Vân Phàm, triệu trưởng lão cho biết, cung chủ Tần Đạo Nguyên bế quan, sư đệ Lưu Nhã Bình chân quân bế quan, sư điệt Vân Hiên chân quân cũng bế quan, trước mắt Hỏa Vân cung do ông chấp trưởng. Về phần Lâm Vân Phàm, ông biết nhiều hơn Hạ Lăng Vân một ít, bởi vì Hỏa Vân cung cũng có phương tiện truyền tin riêng của mình. Lệ Nhi cãi nhau với Lâm Vân Phàm, thề muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, nàng tiến cung làm Lệ Quý Phi, dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng cho vương triều Kim Phượng. Đảo Hỏa Vân ở biển cách xa đại lục Ngũ Nguyên, cho nên người trên đảo không thể nắm rõ tình hình chính trị của triều đình. Hỏa Vân cung đối với việc Lệ Nhi gây náo loạn triều đình cũng chỉ mở miệng khiển trách một chút, thuận tiện mắng Lâm Vân Phàm quản giáo nàng không nghiêm. Lệ Nhi và Lâm Vân Phàm đã kết thành bạn song tu, cho nên triệu trưởng lão không ngạc nhiên khi biết Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa song tu kết hôn thành phu thê. Lần truyền tin gần đây nhất của sư điệt Lâm Vân Phàm là 2 năm trước. Hắn nói tu vi có tín hiệu đột phá, định tìm một nơi tràn đầy linh khí hỏa bế quan. Triệu trưởng lão hâm mộ nói, có lẽ Lâm Vân Phàm sẽ trở thành vị tiên quân thứ 3 ở Hỏa Vân Cung. Bởi vì tương lai Lệ Quân Hoa cũng sẽ trở thành tiên quân. Một hệ của đạo nguyên sư đệ xuất hiện 3 vị tiên quân. 2000, 3000 năm sau Hỏa Vân Cung là thiên hạ của bọn họ rồi. Triệu trưởng lão, người có tin tức của Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng không? Tuyết Hoa dò hỏi, bởi triệu trưởng lão là trưởng bối, đã từng nhìn nàng lúc ở hình thái nửa người nửa hồ. Cho nên nàng bỏ pháp khí dịch dung xuống, định lực của tiên quân thật là tốt. Triệu trưởng lão nhìn thấy dung mạo nàng chỉ hơi thất thần một chút liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là không đối diện với ánh mắt nàng. Có, triệu trưởng lão nói, sư điệt Quân Hoa ở quê hương phụng dưỡng song thân 13 năm. Tới lúc nhị lão qua đời thì đi nước Tây Lĩnh, nàng ở nước Tây Lĩnh hơn 4 năm, giao thủ với người Hỏa Ly cung mấy lần. Dùng lực lượng cường hãn nổ tung cung điện Ly Hòa, hắn kiêu ngạo nói, người cung Ly Hòa sĩ diện, không truyền ra ngoài, nhưng thiên hạ không có bức tường nào chặn được gió. Vẫn có một vài tu sĩ biết cung Ly Hòa bị linh sủng của một nữ tu sĩ dỡ bỏ. Lệ Quân Hoa ở bên ngoài là thân phận đệ tử đảo Hỏa Vân. Linh sủng của nàng cũng là linh sủng của đảo Hỏa Vân. Hỏa Vân cung biểu hiện thực lực siêu cấp, khiến toàn bộ giới tu tiên đại lục Ngũ Nguyên khiếp sợ. Lệ Quân Hoa không nói rõ vì sao lại quyết chiến với Ly Hòa Cung sao? Tuyết Hoa hỏi, Lệ Quân Hoa với tư cách là nữ chính có hậu cung hùng hậu. Nàng ta nhất định sẽ có kỳ ngộ gặp gỡ hết người này tới người khác. Không biết, nhưng có lẽ liên quan tới thân thế của nàng. Triệu trưởng lão cười ha hà nói, mẫu thân của sư điệt Quân Hoa là đệ tử Ly Hòa Cung. Nội cung Ly Hòa phát sinh biến cố, mẫu thẫn nàng bỏ trốn khỏi cung Ly Hòa, Lệ Quân Hoa linh căn phong hỏa sinh ra ở bên ngoài. Lăng Bà Kỳ Hầu cuối cùng tiện nghi cho đảo Hỏa Vân, trở thành đệ tử của Hỏa Vân cung, mẫu thân nàng đã chết, phụ thân sống chết không rõ, linh sủng nàng thực lực cường đại, phá được Ly Hòa cung có pháp trận phòng ngự trùng trùng điệp điệp thành phế tích. Thân thế của nàng dù công khai cũng sẽ không có khả năng trở về Hỏa Ly Cung. Triệu trưởng lão, Quân Hoa hiền chất và Thanh Đồng có truyền tin tức gần đây họ ở đâu không? Hạ Lăng Vân quan tâm, Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng chủ yếu sủng mạnh, Lệ Quân Hoa khó khống chế được Thanh Đồng, nhỡ Thanh Đồng giết người vô cớ, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn Lệ Nhi. Không có, việc ta vừa nói chính là thư truyền gần nhất của Quân Hoa. Triệu trưởng lão nói, sau khi 3 người trò chuyện, sắc trời không còn sớm liền dùng bữa tối.

không mặc quần áo ôm nàng bay khỏi Bích Thanh Trì tới phòng ngủ. Nằm trên giường đã đổi nệm gối sạch sẽ, thân mật thì thầm, rên rỉ sảng khoái, bọn họ hợp thể xong tu tơi lúc gà gáy. Hai người ôm nhau ngủ, tuy thân thể có chút mệt nhưng tinh thần Hạ Lăng Vân vẫn thoải mái. Thuật song tu càn khôn hợp thể thời thượng cổ so với thuật song tu phổ biến ở đại lục ngũ nguyên cao minh hơn nhiều. Hắn khổ tu ở trong thái hư huyễn cảnh một khoảng thời gian dài. Về sau còn tu luyện bên hồ nữ thần với Tuyết Hoa 17 năm. Lúc bế quan tu luyện ở rừng hoa đào hắn cảm thấy mình sắp đột phá tu vi thất phẩm rồi. Trước mắt ở đại lục ngũ nguyên chưa có ai là bát phẩm tiên quân. Hắn sẽ trở thành bát phẩm tiên quân trước đạo nguyên đang bế quan sao? Nếu hắn trở thành bát phẩm tiên quân, địa vị của thiên linh môn ở giới tu tiên sẽ không giống bình thường. Dù tương lai xuất hiện tình trạng tranh đấu đoạt phúc địa tu luyện, cũng không ai dám động tới hồ nữ thần của thiên linh môn. Bởi vì bạn tốt bế quan, cho nên dù triệu trưởng lão nhiệt tình giữ lại, Hạ Lăng Vân chỉ ở đảo Hỏa Vân 3 ngày rồi cáo từ. Mang theo Tuyết Hoa lần nữa bay về đại lục ngũ nguyên. Lúc này, hắn muốn cùng Tuyết Hoa tới hướng bắc tìm địa phương có linh khí hỏa nồng đậm. Tìm kiếm được nơi bế quan của Lâm Vân Phàm, lệ nhi yêu Lâm Vân Phàm, dù bất hòa cũng sẽ ở cạnh trông coi hắn, như lúc hắn bế quan Tuyết Hoa cũng ở cạnh trông chừng. Bọn họ đi đường dùng ngự kiếm, nhưng lúc tới thành thị có nhiều người dân sẽ giống như người bình thường đi bộ. Thuận tiện tìm kiếm tin tức, quốc sư nhậm chức ủng hộ hoàng thất chính thống, thái hậu không cam lòng phải lui về hậu cung, để cho tiểu hoàng đế 1 hậu 4 phi và 9 mỹ nhân. Tiểu hoàng đế vô cùng yêu chiều mỹ nhân, cho nên dù thái hậu không buông rèm chấp chính nhưng vẫn nắm quyền. Chúng vương ra bên cạnh tức giận hoàng đế không nên thân. Một mặt chiêu binh mãi mã khuếch trương thế lực bản thân. Thế tục, náo loạn không còn ở phạm vi nhỏ. Thế cục sắp biến đổi. Chính khí của vương triều nước Kim Phượng bị suy bại. Tà khí yêu khí bắt đầu hung hăng càn quấy. Đại bộ phận phía đông nam đại lục ngũ nguyên bắt đầu xuất hiện yêu quái đả thương và ăn thịt người. Thậm chí xuất hiện tình trạng toàn thôn bị thảm sát. Giới tu tiên chấn động, bắt đầu phái tu sĩ đẳng cấp tiến vào thế tục trảm yêu trừ ma. Cách chương.